Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1013, phiên ngoại hai ta giúp ngươi giặt tám. Hai càng hợp nhất, Bạc Trình Trình cùng Giang Dạ Kình rất nhanh liền rời đi. Hôm nay tới Khang Thành, Giang Dạ Kình là trực tiếp mang nàng tới Ôn Hinh nơi đó đi. Lúc này Bạc Trình Trình mới phát hiện, Giang Dạ Kình tại Khang Thành bên này cũng là có phòng ở. Chỉ là không quá lớn, chỉ có một phòng khách. Ước chừng chỉ có 5-60 mét vuông. Điển hình nhà trọ độc thân. Đáng nhắc tới là, khoảng cách Giang Dạ Kình tại Khang Thành chi nhánh công ty rất gần. Bạc Trình Trình đi theo Giang Dạ Kình sau lưng vào cửa. Phát hiện bên này sửa sang bố trí rất đơn giản. Kinh điển hiện đại giản lược phong cách. Rất sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Rất hiển nhiên, trước đây không lâu có người vừa mới quét dọn qua. Đi vào thoát giày. Giang Dạ Kình liền truyền đạt một đôi mềm nhũn, mới tinh màu hồng phấn bông vải kéo. Bạc Trình Trình tự nhiên mặc vào, cũng không thèm nhìn hắn. Ánh mắt đánh giá đến cái này giản dị căn phòng nhỏ đến. So với Ôn Hinh ở biệt thự, cái này một tòa nhà trọ nhỏ có thể nói là nhỏ đến thương cảm. Đem vừa mới đóng gói đến đồ ăn đặt lên bàn. Bạc Trình Trình nhìn một chút, chung quanh toàn bộ là một người ở qua dấu vết. Nhất là toilet, một người đồ rửa mặt, 10 điểm sạch sẽ gọn gàng. Bạc Trình Trình bản thân chen điểm nước rửa tay. Tại lần nữa đi ra toilet thời điểm, lớp kín thịt tường cũng đồng thời ép đi qua. Bạc Trình Trình vội vàng không kịp chuẩn bị bị ôm cái đầy cõi lòng. Giật nảy mình, Giang Dạ Kình thuận thế ôm nàng eo. Thấp giọng nói, này cũng có thể hù đến. Lá gan càng ngày càng nhỏ. Người bước đi liền không thể ra điểm tiếng. Lên tiếng liền ôm cũng không đến phiên ngươi. Giang Dạ Kình đưa nàng ôm. Nhanh chóng tại môi nàng một hôn. Chuồn chuồn lướt nước. Một bộ này căn phòng cũng là tên ngươi. Chỉ có một mình ta ở. Ngẫu nhiên đi công tác thời điểm. Ta đều là ở chỗ này. Cũng là nàng. Nói như vậy. Vừa mới tại Ôn Hinh trước mặt nói những cái kia cũng là thực. A, ha ha. Bạc Trình Trình đem hắn đẩy. Người tốt bưng bưng viết tên của ta làm gì? Vạn nhất chúng ta lần này thực ly hôn. Vậy ngươi cái gì đều cầm không quay về. Đều tới tay đồ vật ta cũng sẽ không cho ngươi đưa trở về. Giang Dạ Kình nghe được ly hôn hai chữ. Có chút không vui. Cúi đầu liền ngậm chặt nàng cánh môi. Đưa nàng chặt chẽ vững vàng phủ kín. Bạc Trình Trình tự động muốn kháng cự. Tiếp lấy cái ót liền bị một cái đại thủ cố định trụ. Cái hôn này, kéo dài lại dẫn một chút chừng trị ý vị. Mãi cho đến Bạc Trình Trình cảm thấy mình mồm mép đều muốn bị mài đi mất. Giang Dạ Kình mới đưa nàng buông ra. Bạc Trình Trình bị thân đến thở không nổi. Lúc này bị buông lỏng ra. Mới thở hồng hộc đẩy hắn lồng ngực. Đi ra, ta mẹ nó chết đói. Giang Dạ Kình không buông. Bàn tay từ nàng cái ót na di đến mặt nàng bên cạnh. Về sau không nên nói nữa ly hôn loại lời này. Cùng loại Ôn Hinh sự tình. Về sau sẽ không lại phát sinh. Bạc Trình Trình dương mắt. Liền đụng vào Giang Dạ Kình cái kia một đôi liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong. Chẳng biết tại sao. Nhìn xem Giang Dạ Kình sáng bóng mắt. Bạc Trình Trình lại có chút chột dạ. Nói. Đã ngươi chính mình cũng biết rõ chính ngươi là thanh bạch. Vậy ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Ta thanh lọc qua, ngươi không tin. Bạc Trình Trình lời nói bị nghẹn lại. Đem hắn đẩy, ta đói bụng, ngươi không lại để mở ta muốn đói xong chóng mặt. Giang Dạ Kình lưu luyến không rời đưa tay thả ra. Ngay tại Bạc Trình Trình vượt qua hắn đi một chớp mắt kia. Giang Dạ Kình nhịn không được nói ra câu nói kia. Trình Hoa Hành đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Ngươi cách xa hắn một chút. Bạc Trình Trình giả giả không nghe thấy. Đi đấu võ túi hộp. Giang Dạ Kình lại nói. Bất quá chuyện này ta còn phải tạ ơn hắn. Nếu như không phải hắn. Ta đều không biết ngươi nguyên lai cho tới nay cùng ta cáu kỉnh. Là ở để ý Ôn Hinh. Bạc Trình Trình mở nắp động tác một trận. Thầm nói. Ai mẹ nó cùng ngươi cáu kỉnh. Người cái kia còn không gọi cáu kỉnh. Giang Dạ Kình đi qua. Tại nàng ngồi xuống bên người đi. Cố ý chen qua đi. Ly Hôn nói hết ra. Dừng một chút. Hơi có chút ủy khuất nói. Người nói thế nào câu nói thời điểm. Trong lòng ta đau quá. Đưa tay kéo tay nàng. Che bản thân ngực. Bạc Trình Trình sụ mặt rút tay về đến. Người cái gì đều không nói cho ta. Đáng đời. Ta cho là ngươi không biết. Giang Dạ Kình liếm láp mặt áp sát tới. Những chuyện kia. Ta cho rằng không trọng yếu. Đó là ta quá khứ thiếu nợ. Ta bí mật còn liền tốt. Không nghĩ tới sẽ bị Trình Hoa Hành đụng vào. À, Bạc Trình Trình cười lạnh. Ta đã sớm biết. Chỉ là không nói xuyên mà thôi. À, Giang Dạ Kình bỗng nhiên mí mắt vừa nhấc. Tiến tới. Đã sớm biết hiện tại mới đến nháo. Đây là thật yêu. Người có thể hay không muốn chút mặt. Không phải thật sự yêu mà nói. Người đã sớm muốn theo ta tách ra. Giang Dạ Kình tiến tới nghe nàng cổ mùi thơm. Vòng cung, ngươi xem ngươi bây giờ mới đến sách. Nói rõ ngươi đối với chúng ta hôn nhân vẫn không nỡ. Đúng hay không? Góp không biết xấu hổ. Lan, Bạc Trình Trình tay đem hắn tay một lần đẩy ra. Giang Dạ Kình lại tiến tới. Kiên nhẫn truy vấn, có phải hay không? Không phải, ta chỉ là không muốn để cho nãi nãi khổ sở mà thôi. Thực. Giang Dạ Kình đáy mắt có chút thất vọng. Bạc Trình Trình liếc mắt nhìn hắn. Nhìn thấy thần sắc hắn tâm thoáng siết chặt. Không lên tiếng. Giang Dạ Kình thấy thế. Lại có chút đắc ý dương lên môi. Hắn hiểu rất rõ nàng. Nàng cái phản ứng này. Đầy đủ nói rõ nàng bên trên một câu là nói mát. Bạc Trình Trình nhìn thấy hắn nụ cười. Trong lòng không hiểu có chút buồn bực. Dùng đầu gối đụng hắn chân. Cách ta xa một chút, ta cũng đói bụng. Giang Dạ Kình đưa tay đi mở cơm. Đã ăn xong đi ngủ sớm một chút. Ngày mai cầm tới kết quả kiểm tra. Chúng ta trở về Quang thành phố. Kết quả kỳ thật có nhìn hay không đều không trọng yếu. Bạc Trình Trình trong lòng đã nhất thanh nhị sở. Nghe nói như thế cũng im lặng. Cúi đầu uống một hớp lớn canh. Tiếp lấy liền lớn đoá nhanh di. Xách về đồ vật không ít. Nhưng rất nhanh liền cấp hai người bọn họ ăn thất bát bát. Giang Dạ Kình tự giác thu thập cái bàn. Bạc Trình Trình thì là đứng người lên. Ta đi tắm rửa. Ta trong ngăn tủ có quần áo. Người trước mặc ta. Hôm nay vừa nói đến thì đến rồi. Bạc Trình Trình nguyên bản định. Nhìn bọn hắn chằm chằm làm xong thân tử giám định liền đi. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới muốn dẫn thay đi giặt quần áo. Nghe nói như thế cũng không lên tiếng. Quay người liền vào phòng. Rất nhanh liền cầm một kiện áo sơ mi trắng cùng một đầu quần đi tới. Một ngày mệt nhọc, Bạc Trình Trình nhìn xem bồn tắm lớn cũng thờ ơ. Chỉ muốn nhanh lên tắm gội tẩy xong sớm chút đi nằm trên giường. Nhưng ai biết, tẩy đến một nửa thời điểm. Cửa bỗng nhiên mở, Bạc Trình Trình bị giật nảy mình. Trên đầu còn chất đống bọt biển. Con mắt bị bọt biển dán lên căn bản không mở ra được. Nàng chưa kịp bôi mắt nhìn rõ ràng là ai. Sau lưng liền dán lên một bộ nóng hổi lửa nóng nhục thể. Bạc Trình Trình toàn thân siết chặt. Nói, ngươi, cùng nhau tắm. Giang Dạ Kình cho nàng xoa đỉnh đầu bong bóng. Động tác lại còn rất nghiêm túc. Bạc Trình Trình, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi ra ngoài, ta không. Giang Dạ Kình cho nàng cuốn đi bong bóng. Đưa tay chen điểm sữa tắm hướng nàng trên xương quai xanh bôi. Ta giúp ngươi tắm, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.